Vô hạn khủng bố, chương 152, cứu viện, góc truyện audio.com. Khi Trịnh Xá tìm được Zero, tên này cũng đã chật vật đến không chịu nổi, chưa nói đến chuyện cả người toàn bùn đất bẩn thỉu, toàn thân hắn mang đầy các vết sứt sẹo do đá sỏi cắt vào lúc ngã xuống, trên lưng còn có mấy vết cắt nông, nếu không phải Zero tránh kịp những lần công kích này đã đủ lấy mạng hắn rồi. Nhìn mấy vết thương, Trịnh Xá càng than thở không thôi. Zero, ngươi ổn chứ? Trịnh Xá đỡ Zero ở dưới đất dậy, hỏi vẻ quan tâm. Zero yên lặng gật đầu, nhưng vừa đứng lên hắn lại khuỵu xuống, tiếp đó mới cười khổ đứng dậy nói. Chẳng có cách nào, toàn thân bùn rùn vô lực, di chứng sau khi mở cơ nhân tỏa đúng là đáng sợ, lúc ấy thật sự muốn chết luôn cho xong. Trịnh Xá ngẩn người rồi lập tức vui vẻ hô. Mở cơ nhân tỏa, Zero, ngươi mở cơ nhân tỏa rồi sao? Quá tốt rồi, yên tâm, chúng ta còn mấy tiếng nữa sẽ trở về chủ thần không gian, đến lúc đó ngươi có thể chữa trị lại bộ gen, cứ yên tâm. Nhưng thời gian này ngươi tốt nhất là không nên tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa nữa, nếu không mã gen của ngươi rất có thể sẽ hư hỏng hoàn toàn, đến lúc đó bọn ta cũng không có cách nào cứu được ngươi đâu. Zero yên lặng gật đầu, tựa lên súng ngắm gao đứng dậy, bộ dạng hắn giống như đã khôi phục sức chiến đấu, chỉ là Trịnh Xá biết sau khi mở cơ nhân tỏa lần đầu tiên cần nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể tiếp tục chiến đấu. Đến cả hắn lúc trước có nội lực và năng lượng vampire còn như vậy, huống chi là Zero chẳng có bất cứ loại năng lượng nào, vì thế hắn dìu Zero đi về phía hai tên con tin bắt được. Ở đây ầm ĩ như vậy, thông thường đã sớm có bọ xuất hiện, nhưng lúc này lũ bọ đã bị nhóm Sở Hiên dẫn dụ, nên khi Trịnh Xá tới chỗ hai tên kia thì bọn chúng vẫn bình yên vô sự, chỉ có phản ứng hai gã này rất khác nhau, tên cận chiến thì hung tợn nhìn Trịnh Xá, bộ dạng hận không thể cắn hắn một miếng thịt, tên kia thì cực kỳ sợ hãi, đặc biệt là khi nhìn thấy đồng bọn cũng chịu cảnh ngộ giống mình, sự sợ hãi của hắn càng nặng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là nên thành thật một chút, bắt được các ngươi cũng chẳng có thu hoạch gì lớn, hai món vũ khí đều là loại đã nhận chủ, pháp khí hộ thân đều bị phá hủy, hỏi tới đạo cụ chứa đồ ngươi cũng buông một câu thứ đó ở trên người hắn. Ta cũng không ngại giết chết các ngươi ngay bây giờ, nhưng đội viên của ta có lẽ cần được cường hóa một số thuộc tính, nhiệm vụ giết các ngươi giao cho họ là được rồi. Giống như các ngươi nói lúc trước vậy, muốn chết nhanh gọn trong nháy mắt hay là muốn bị bọn ta lăng trì tùng xẻo rồi mới giết? Tự mình lựa chọn đi, Trịnh Xá lạnh lùng nhìn hai tên này nói. Vẻ mặt hai người vẫn hoàn toàn bất đồng, Roster hung hăng nói. Mẹ kiếp, nói lắm thế làm quái gì, có bản lĩnh thì một đao. Chưa dứt lời hắn đã kinh khủng nhìn Trịnh Xá cầm đao chậm rãi vạch vạch chỗ thân dưới, tên này lập tức sợ hãi ngậm miệng lại. Gã kia vội vã gật gật đầu nói. Đúng thế, xin đừng giết chúng tôi, đạo cụ của tôi cũng ở trong thắt lưng chứa đồ của hắn, xin các vị đừng giết tôi nguyện ý cung cấp kỹ năng tinh thần lực cho các vị, đúng rồi, hai người không phải muốn tìm đồng đội của mình sao? Hiện tại tình hình của họ rất nguy cấp, bọ Royal, đội thân vệ của Brainbuck đã tới bao vây bọn họ, tôi nghĩ họ chắc sẽ không chống đỡ được lâu, hơn nữa bọ Royal xuất hiện nghĩa là Brainbuck muốn ăn đại não của họ. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ các vị muốn nhìn đồng đội của mình bị hút sạch não mà chết thảm sao? Tha cho tôi đi, tôi nhất định sẽ trợ giúp hai người tới chỗ sâu nhất trong sao huyệt của lũ bọ. Trịnh Xá cùng Zero đưa mắt nhìn nhau, Trịnh Xá gật đầu nói. Được, tha cho ngươi cũng chẳng sao, vậy trước tiên hãy giải trừ màn chắn chỗ họ, ta muốn trước tiên liên lạc với họ đã. Gã này vội vã nói. Vừa nãy khi tôi chiến đấu với vị này đã giải trừ màn chắn rồi, chỉ là tôi che phủ tình hình bên này nên họ mới không cách nào tìm được hai người, có cần tôi kết nối ý thức của các vị với tinh thần lực khống chế giả không? Trịnh Xá liếc nhìn Zero ý là cẩn thận đề phòng, tiếp đó nhìn gã kia, tên này vội vàng nhắm mắt lại. Hắn quả nhiên không hổ là cường giả thuộc tính đắt đỏ được cả một đội tạo ra, rất nhanh chóng đã kết nối ý thức Trịnh Xá với Chiêm Lam, Trịnh Xá vội vàng nói. Chiêm Lam, tình huống cụ thể thế nào rồi? Bên này bọn ta tác chiến thành công, vị trí của các ngươi cùng phản ứng của lũ bọ thế nào? Ý thức Chiêm Lam có vẻ thoáng chấn động, nàng vội vàng đáp. Trịnh Xá, ngươi không sao chứ? À, ngốc quá, nếu ngươi đã liên lạc với ta thì tự nhiên là không việc gì, yên tâm đi, tất cả chúng ta đều tốt, muốn nói chuyện với những người còn lại không? Trịnh Xá vội vàng nói. Ừ, giúp ta kết nối ý thức với Sở Hiên. Dứt lời, một giây sau Trịnh Xá đã liên lạc được với ý thức Sở Hiên. Sở Hiên, bên ta tác chiến thành công, hai gã thuộc tính mạnh của đối phương bị bắt sống, nhưng đạo cụ của chúng thì phần lớn đều không sử dụng được hoặc để trong đạo cụ chứa đồ, trước mắt vẫn chưa kiếm được thứ gì tốt, tình hình bên ngươi thế nào? Trịnh Xá vội vội vàng vàng hỏi Sở Hiên. Sở Hiên ừ một tiếng đáp, bên này rất nguy hiểm, ngươi chỉ có 5 tới 10 phút để tới nơi, sau đó cứ một phút sẽ chết một người, thời gian cụ thể tự mình tính toán đi. Chuyện tiếp theo là hai gã kia tốt nhất tạm thời chưa nến giết, nhiệm vụ trước mắt của ngươi là chạy tới đây, bọn ta phát hiện ra một loại bọ màu đen, rất khó đối phó, mỗi lần đều khiến bọn ta phải lùi thật sâu vào trong hang mới giết được, ngươi nhanh tới đây một chút. Trịnh Xá nghe vậy cũng không nói nữa, hắn ừm một tiếng rồi xốc tên tinh thần lực khống chế giả lên nói. Chuyển hình ảnh quét hình khu vực xung quanh vào ý thức ta, sau đó quét hình cả chỗ bọn họ nữa, Zero, ngươi phụ trách mang tên kia theo. Ngươi vẫn chạy được chứ? Zero gật đầu, dù sao cũng là người đã dùng long huyết cường hóa, hơn nữa tố chất bản thân cũng không kém nên Zero mang theo gã còn lại chạy sau Trịnh Xá. Nhìn Trịnh Xá lúc này đúng là có đầy sát khí, tay trái xách một người đầy máu bị chém cụt tứ chi, tay phải cầm một thanh trường đao bằng tinh thể đỏ như máu, trên người cũng vấy đầy máu đen, bộ dạng thế này mà ở thế giới hiện thực chắc chắn là không có ai dám tới gần, cho dù là bây giờ thì hắn cũng là thấy bọ giết bọ, bất kỳ con bọ nào cản trước mặt hắn đều bị một đao chém qua cắt đứt làm hai đoạn. Từ chỗ Trịnh Xá tới chỗ nhóm Sở Hiên cũng khá xa, dù với tốc độ chạy của Trịnh Xá cũng cần tới khoảng 3 phút, đây là còn chưa tính tới khả năng gặp phải chướng ngại, ví dụ như bị bọ ngăn cản, bị đất đá đổ xuống tạo thành đường vòng. Có điều khi gặp tình huống này Trịnh Xá cực kỳ dứt khoát, hắn trực tiếp nâng hồ hồn chém qua, sau đó dùng sức đá mạnh các khối đá có. gocchuyenaudio.com Cứng rắn tới mức nào cũng bị phá tan, Trịnh Xá dùng cách này để tìm đường ngắn nhất, dù tốc độ Zero hơi chậm bọn họ cũng có thể tới chỗ nhóm Sở Hiên trong vòng 5 phút. Tới khi hai người chạy qua lối vào một thông đạo trước mắt đột nhiên sáng lên, chỗ đó là một khoảng không rộng, trên đất cũng đầy những cây nấm khổng lồ nhưng chỗ này khác với địa điểm trước đó là đâu đâu cũng có bọ Warrior cùng một loại bọ cạp có hai càng to lớn. Khi Trịnh Xá cùng Zero tới nơi, đám bọ này lập tức điên cuồng lao tới, nhưng khi tới gần hai người khoảng 20 mét, bọn chúng bỗng chần chừ, động tác này khiến hai người đang chuẩn bị công kích đều cảm thấy đột ngột, tiếp đó, lũ bọ từ từ ngừng lại, giống như không nhìn thấy Trịnh Xá và Zero. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnfao.vn, Trịnh Xá cùng Zero nhìn nhau, hai người đều vừa mừng vừa sợ xách theo hai gã kia chạy vào giữa biển bọ, mà trên đường quả thật không có bất cứ con bọ nào tấn công họ. Trịnh Xá cười lạnh nhìn tinh thần lực khống chế giả của đối phương nói. Không ngờ các ngươi lại có đạo cụ tiện lợi như vậy, thế thì mang theo các ngươi có thể trực tiếp tới bắt sống Brain Buck, cần gì phải phí sức dẫn dụ nói tới đây làm gì. Gã tinh thần lực khống chế giả mấp máy môi đang định nói thì tên da trắng còn lại bỗng quát lên. Nizerbin, con mẹ nhà ngươi, ngươi nói ít đi một câu thì chết được à? Nizerbin lập tức im bặt, nhưng lần này cả Trịnh Xá cùng Zero đều nhìn thấy, Zero cực kỳ dứt khoát trực tiếp móc mắt Roster, rồi ném hai nhãn cầu sang chỗ Nizerbin, mặc cho Roster kêu gào thảm thiết, Nizerbin cũng vội vã nói. Tôi nói mà chúng tôi thật sự có thể không bị lũ bỏ tấn công, nhưng một khi tới gần Brain Buck 300 mét hoặc làm gì đó có thể gây nguy hiểm cho nó thì cũng sẽ bị công kích. Đội tôi lúc đầu có 5 tân nhân, nhưng vì lúc đầu không biết những quy định này của Brain Buck nên mới bị chết mất mấy người, ngài cho rằng chúng tôi thật sự muốn bị trừ điểm vậy sao? Trịnh Xá cùng Zero nhìn nhau cùng gật đầu tin rằng Nizerbin nói thật. Cùng lúc đó, Sở Hiên vẫn đang liên lạc với ý thức Trịnh Xá đột nhiên lên tiếng. Nói như vậy thì ta có một biện pháp khá tốt, Trịnh Xá ngươi nhìn địa đồ xem, có tìm ra vị trí bọn ta không? Chiêm Lam, ngươi đánh dấu chỗ này nữa. Như vậy, Trịnh Xá, ngươi nhìn rõ các dấu hiệu trên bản đồ không? Kế hoạch của ta chính là, kế hoạch của Sở Hiên không thể nói là tốt bởi vì cũng giống như kế hoạch lúc trước, tính mạo hiểm quá nặng, thành công sẽ được thưởng cực lớn, thất bại thì gần như đoàn diệt, trình độ này thật sự làm Trịnh Xá vừa bội phục vừa cảm thán, chẳng lẽ tên này không thể nghĩ ra những kế hoạch bình thường một chút sao? Mỗi lần đều phải bước cả đội đến cực hạn mới thôi. Kế hoạch của Sở Hiên được sắp đặt dựa trên địa hình, đầu tiên là Trung Châu đội bị bức vào giữa hai thông đạo đều có truy binh, mà theo tình huống quét hình Brain Buck đã bắt đầu tiến về phía họ, tiếp đó là có một loại bọ Royal thân vệ của Brain Buck, vỏ ngoài của chúng đen xì cực kỳ khó phá vỡ, mặc dù không biết đao mang của hồ hồn thì thế nào nhưng ít nhất nếu tính về vũ khí thì đến cả Railgun của Bá Vương cũng phải bắn một lúc lâu mới giết được một con, chính vì giống bọ này xuất hiện mới khiến tình cảnh của Trung Châu đội càng lúc càng không xong. Sở Hiên chuẩn bị đánh cuộc rằng Zero mang theo thành viên Sâm Châu đội sẽ không. gocchuyenaudio.com Bị loài bọ tấn công, tình hình hiện tại cho dù Trịnh Xá có tới đây cũng chỉ có thể đối chiến với biển bọ vô tận, đến lúc sức cùng lực kiệt cũng không cứu được mọi người ra, vì thế hắn cho rằng không bằng dứt khoát làm gọn ghẽ một chút, giết chết luôn Brain Buck xem đến lúc đó thì thế nào. Khả năng lớn nhất là tất cả bọ xung quanh sẽ phát điên, đồng loạt vây công mọi người, như thế bất quá cũng là chết mà thôi, khả năng còn lại thì sẽ có kịch hay để xem. Ta xem bộ phim này hơn 10 lần, có một cảnh trong phim khiến ta có ấn tượng rất sâu sắc, đó là trước khi loài người quyết định tấn công hành tinh này đã chuẩn bị oang tạc cả hành tinh, mà lúc ấy trên màn ảnh đã xuất hiện vô số bọ nhưng có hai con thiếu chút nữa thì tấn công lẫn nhau, ít nhất theo dáng vẻ là chuẩn bị tấn công nhau, vì thế phỏng đoán của ta là Rain Buck khống chế được suy nghĩ của tất cả bọ trên hành tinh này, một khi nó bị giết những con bọ còn lại rất có thể sẽ khôi phục bản năng, khả năng cao là tự tàn sát lẫn nhau, mặc dù nghe có vẻ rất khó tin nhưng ta cảm thấy khả năng này có thể tồn tại. Sở Hiên nói với Trịnh Xá như vậy. Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi nói. Ý ngươi là để Zero ẩn nấp tại một khu vực trống trải, sau đó chờ khi Rain Buck xuất hiện, Zero sẽ tiến hành công kích nó đúng không? Chỉ cần cách Rain Buck vài trăm mét là được, ý ngươi là vậy phải không? Không, ý ta là Zero theo đường vòng tới phía trước ngươi phải cắt đứt đường lui của Rain Buck ép nó chạy về phía Zero, sau khi Zero bắn chết Rain Buck ngươi nhất định phải cùng Zero sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới chiếc hang chỗ bọn ta tiếp đó phá sụp vách hang. Nếu như lũ bọ thật sự tự tương tàn lẫn nhau, một khi vách đá sụp xuống bọn chúng sẽ không lo đào bới nữa mà bắt đầu tấn công những con bên cạnh, đến lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn yên ổn, chỉ cần chờ trong hang tới khi kết thúc thời gian là được. Đương nhiên, chúng ta cũng có khả năng gặp nguy hiểm cuối cùng, đó là nếu không đủ dưỡng khí thì đúng là có chút khổ sở. Sở Hiên lạnh nhạt đáp, theo địa hình đánh dấu Sở Hiên đưa ra quả thật có cơ hội rất lớn để chặn đường Rain Buck đẩy nó về phía Zero nhưng vấn đề lớn nhất của kế hoạch này không phải gì khác mà là an toàn của Zero. Một khi Rain Buck bị giết tất cả đám bọ điên cuồng công kích thì Zero rất có thể sẽ bị đàn bọ nuốt chửng, sau khi thương lượng với Sở Hiên vấn đề này sẽ do người khác giải quyết, đó chính là La Cam Đạo. Trong số chúng ta ngoài ngươi ra thì người có tốc độ nhanh nhất là La Cam Đạo khi sử dụng hệ thống phóng điện, sau khi hắn mở cơ nhân tỏa hoàn toàn có thể chịu đựng được tốc độ siêu cấp này. Vì thế ngươi trước tiên cần phải tới đây giao một gã con tin cho La Cam Đạo, sau đó theo thông đạo bên kia tới uy hiếp Rain Buck bức nó chạy tới chỗ đất trống bên kia, còn La Cam Đạo mang con tin tới chỗ Zero, một khi lũ bọ bắt đầu rối loạn La Cam Đạo lập tức dùng hệ thống phóng điện đưa Zero trở về. Ở đây còn một nguyên nhân nữa là La Cam Đạo sử dụng robot có thể chịu đựng được lũ bọ công kích ở mức yếu, ưu thế nãy những người khác không có, đó là toàn bộ kế hoạch của ta. Sở Hiên cực kỳ thản nhiên nói. Trịnh Xá cười khổ ném ra hai chữ. Điên cuồng, hắn lại lập tức kết nối ý thức với La Cam Đạo, nói. Ngươi đã nghe được kế hoạch này rồi phải không? Rất nguy hiểm, rất có khả năng sẽ mất mạng, thực tế chúng ta bây giờ đều đang gặp nguy hiểm. gocchuyenaudio.com, ngươi có quyền lựa chọn, có điều ta chỉ cho ngươi lựa chọn một lần, một khi lựa chọn xong thì không được hối hận. Mặt khác có thưởng có phạt, lần này ngươi cứu được Zero, hoàn thành nhiệm vụ ta cho ngươi giết một trong hai con tin, đều là kẻ đã mở cơ nhân tỏa, tự mình cân nhắc đi. La Cam Đạo trầm mặc một lúc lâu rồi mới trả lời. Hiểu rồi, ta đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng ta cũng có một yêu cầu. Chuyện trước đây chúng ta một nhát xóa bỏ, cho dù ta chĩa súng vào các ngươi cũng vậy, các ngươi ép ta làm gì cũng vậy, từ hôm nay ta trở thành một thành viên bình thường trong Trung Châu đội, ngươi thấy thế được không? Ta biết Sở Hiên sắp xếp muốn giết ta không nói ra các ngươi cũng hiểu hết, mọi người nói đơn giản cho nhau cùng hiểu, ta thừa nhận ta rất tức giận nhưng ta cũng hy vọng các ngươi hiểu, chỉ một mình ta chắc chắn không thể sống sót được, vì thế ta muốn sống sót thì không thể làm hại mọi người, nên xin mọi người tin tưởng ta, tin ta sẽ không làm hại sau lưng mọi người. Trịnh Xá ngừng một chút rồi nói, việc này ta đáp ứng, những chuyện khác, cứ chờ chúng ta còn sống trở về rồi hãy nói. La Cam Đạo lại trầm mặc tiếp đó Trịnh Xá thông báo tỉ mỉ kế hoạch cho Zero, đồng thời để Zero tới chỗ đánh dấu trên địa đồ chờ đợi, còn hắn thì liều mạng chạy tới chỗ nhóm Sở Hiên. Khi hắn tới nơi thì nhìn thấy bên ngoài cửa hang xác bọ chất cao như núi, mặc dù hắn không biết tình huống bên lối kia thế nào nhưng hẳn là cũng không khác bao nhiêu, vì vậy hắn lập tức không nghĩ ngợi nâng hổ hồn đao lên chuẩn bị chém tới, lần này Nizerbin lập tức hét lên sợ hãi. Không được tấn công, một khi tấn công chúng ta sẽ không được bảo vệ nữa, lập tức sẽ bị vô số bọ ăn tươi, ngươi ngàn vạn lần không được tấn công. Trịnh Xá lại phát khổ, trước mặt có quá nhiều bọ chắn hết cả đường, nếu không công kích thì làm thế nào mà vào bên trong được. Bất quá hắn rất nhanh thấy biện pháp giải quyết, ở lối vào hang đột nhiên bùng phát những quả cầu plasma, những con bọ tới gần lập tức bị thiêu cháy thành than, những con ở xa một chút cũng bị cuốn vào thiêu đốt. Sau khi vụ nổ plasma ngừng lại, lối vào hang đã trống trải, Trịnh Xá vội vã vận khinh công lao vào trong trước khi những con bọ khác kịp xông lên, mà ý thức hai bên cùng hình ảnh quét hình vẫn liên lạc với nhau nên không có chuyện bị ngộ thương. Khi Trịnh Xá chạy tới trước mặt mọi người, tình cảnh thê thảm khiến hắn giật mình, đầu tiên là Vương Hiệp chỉ còn một cánh tay, tay còn lại rõ ràng đã bị xé toạc ra, tiếp đó bụng Bá Vương có một vết thương kinh khủng, railgun trên tay hắn nòng súng đã đỏ hồng, lúc nào cũng có thể bị hỏng nhưng gã cao lớn này vẫn đứng sừng sững gào thét cầm súng bắn giết những con bọ chạy vào trong hang. So với những người còn lại, Sở Hiên có vẻ khá hơn nhiều, ngoại trừ trên người có mấy vết thương nhỏ ra vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như trước, hai cô gái được bảo vệ an toàn không hề bị thương, còn robot gấu Po mà La Cam Đạo đang điều khiển cũng mang đầy vết thương, có vẻ là bị lũ bọ bao vây gặm xung quanh. Lúc này là tình huống khẩn cấp, Trịnh Xá cũng không nói nhiều, hắn vứt Nizerbin xuống đất tiếp đó quay sang Sở Hiên vội vàng nói. Vậy ta tới tấn công Brain Bug, nếu ta tới gần giết được nó thì sao? Sở Hiên cũng không nói nhiều, hắn búng tay ra dấu cho Bá Vương, tên này xoay tay ném lại một chiếc chân gãy đen tuyền, Sở Hiên nói. Đây là bọ Royal bảo, gocchuyenaudio.com, về Brain Bug ngươi xem thử hổ hồn có thể chặt đứt nó không, nếu có thể thì ngươi tới gần giết chết Brain Bug cũng hoàn toàn không thành vấn đề, nếu không được thì ngươi chỉ cần liên tục tấn công phía sau nó là được, con bọ thông minh này tự nhiên sẽ biết chạy trốn. Trịnh Xá cầm chiếc chân đen xì trong tay, sờ vào có cảm giác như kim loại, hắn lập tức vung hổ hồn đao chém xuống, tiếng kim loại va chạm kịch liệt trên đoạn chân gãy chỉ xuất hiện một vết cắt đen, không thể nhìn ra uy lực của hổ hồn lúc trước. Trịnh Xá trong lòng chưa chịu phục xuất ra hổ hồn đao mang, chém xuống lần nữa nhưng kết quả cũng chẳng khác biệt gì lắm, chỉ có vết cắt là sâu hơn một chút thôi chứ không thể chặt đứt được vỏ ngoài đoạn chân gãy. Đã hiểu chưa, hơn nữa tốc độ của loại bọ này cực nhanh, theo hình ảnh quét hình số lượng cũng rất nhiều, trừ phi ngươi sử dụng kỹ năng hủy diệt nếu không căn bản không cách nào tới gần Brain Bug, nhưng một khi sử dụng hủy diệt lúc ngươi muốn chạy về thì làm thế nào? Vì thế biện pháp duy nhất là ép Brain Bug chạy tới khu vực bên kia, đến lúc đó sẽ do Zero bắn tỉa giết nó, ngươi không cần phải sợ bị đám bọ Royal bao vây, bọn ta cũng có thể chờ ngươi trở về thong dong phong bế hang động. Hiểu rồi, vậy Brain Bug giao cho ngươi, Zero, sử dụng đạn gao vi tụ hợp đi. Cách chương.